mở mắt thấy thần tài. Chương 4, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 4 chỉ là sau khi cửa được mở ra, người bước vào lại không phải là Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Nam, cậu đến đây làm gì? Mã Hiểu Nam vừa thấy Hứa Nam, sắc mặt thay đổi ngay. Mặc dù là bạn cùng lớp lúc trước, Mã Hiểu Nam cũng từng mời Hứa Nam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sáng sớm hôm nay, sau khi Mã Hiểu Nam biết chuyện Hứa Nam chơi Trần Hạo thì cô đã màng anh ta một trận. Không ngờ rằng, thằng nhóc lại mặt dày đến vậy, giờ còn dám vác mặt đến đây. Hiểu Nam, cậu còn giận à, hôm qua tớ chỉ đùa với Trần Hạo chút thôi mà ai ngờ cậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi đưa thật đâu. Hứa Nam vui cười hớn hở. Mấy người bạn cùng phòng của anh ta cũng đến, còn mua vài món quà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra thì thật ra gia đình Mã Hiếu Nam cũng rất giàu, đã từng cố gắng muốn giúp đỡ Trần Hạo vô số lần nhưng Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn, mà Hứa Nam là bạn cấp 3 của Mã Hiểu Nam. Hiểu Nam, cậu ấy nhắc đến Trần Hạo, là người tên Trần Hạo mà cậu định giới thiệu cho tớ đó hả? Đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Nhất Phàm khẽ nheo, hỏi một cách hờ hững. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảnh khắc Hứa Nam nhìn thấy Triệu Nhất Phàm, ngay lập tức đôi mắt của anh A sáng rực. Thật ra, từ lâu anh ta đã muốn làm quen với Triệu Nhất Phàm, cô ta là hoa khôi của khoa phát thanh viên. Lần này anh ta mặt dày đến xin lỗi Mã Hiểu Nam, nói trắng ra là anh ta biết T. Nhất Phàm sẽ đến tham dự lễ sinh nhật của Mã Hiểu Nam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nghe được câu này, Hứa Nam đã vội nói. Ôi ôi, bạn Nhất Phàm xinh đẹp ơi. Trần Hạo là sinh viên của khoa tớ, nghèo lắm, hôm qua cậu ta. Ha ha han, vừa nghĩ đến chuyện hôm qua Trần Hạo đưa Durex cho bạn gái cũ, giúp người ta bản pháo, Hứa Nam buồn cười muốn chết, tóm tắt câu chuyện một cách ngần gọn. Cậu im miệng cho tôi. Mã Hiểu Nam nổi giận, trừng mắt nhìn Hứa Nam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nét mặt của Triệu Nhất Phàm và các bạn cùng phòng xinh đẹp của cô ta trở nên khác thường. Lại có người nghèo đến vậy à, hèn đến thế ư, vẻ mặt bạn cùng phòng với Trần Hạo cũng khó nhìn, Hứa Nam đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Được được được, tớ không nói nữa. Hứa Nam cười nói. Hiểu Nam, cậu xem tớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mua quà gì cho cậu đi. Đúng lúc này, cửa phòng riêng vang lên tiếng gõ nho nhỏ, sau khi cửa mở ra, lần này, Trần Hạo mới mang một chiếc bao ni lông màu đỏ đến. Trần Hạo, cậu đến rồi. Mã Hiểu Nam lập tức đứng lên cười hi hi. Trần Hạo gật đầu, tất nhiên anh chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy Hứa Nam đang nhìn mình cười mía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, mỗi khi mình gặp phải cậu ẩm này đều sẽ cảm thấy rất hèn mọn, nhưng bây giờ thì... Ha ha! Cậu ấy chính là Trần Hạo. Triệu Nhất Phàm cũng nhìn về phía Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật ra Triệu Nhất Phàm thật sự muốn tìm một người bạn trai, gia đình của người bạn trai này không cần phải quá giàu, bình thường một chút cũng không sao nhưng phải đẹp trai, phải có phẩm chất hấp dẫn được cô ta ngay lập tức cô ta thấy mặc dù Trần Hạo. Khá thư sinh nhưng quần áo nón này từ đầu đến chân, chắc chân không quá 150 tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực kỳ bình thường, đặc biệt là nghĩ đến chuyện ban nấy Hứa Nam đã kể, ngay lập tức ấn tượng về Trần. Hạo rơi xuống mức thấp nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Nhất Phàm thất vọng ra mặt, Trần Hạo, đây là Nhất Phàm, đây là bạn cùng phòng của Nhất Phàm, mọi người làm quen với nhau đi. Mã Hiểu Nam cười giới thiệu Trần Hạo gật đầu. Tôi tên Trần Hạo, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn, bạn Nhất Phàm. Trần Hạo lịch sự đưa tay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Triệu Nhất Phàm thậm chí còn không nhìn, nghiêng đầu uống nước trái cây. Bàn tay của Trần Hạo đờ ra trong không trung, không thể không bực mình rụt về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Hiểu Nam biết tính tình bản thân mình từ xưa đã vậy, thích thì sẽ nói thêm vài câu, ghét rồi thì rất thê thảm, đến trả lời cũng sẽ không trả lời. Trần Hạo cũng chẳng nói gì về thái độ này. Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ánh mắt của Hứa Nam chuyển sang chiếc bao ni lông màu đỏ trong tay Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức mỉa mai, này, Trần Hạo, sinh nhật của Hiểu Nam, cậu tặng quà gì thế? Lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt đi, ký túc xá trưởng của Trần Hạo không chịu nổi nữa. Hứa Nam, tại sao cậu cứ rảnh rồi nhảm vào Trần Hạo vậy? Hứa Nam cười ha ha, chế nhạo người khác, sẽ làm anh ta cảm thấy mình rất có giá trị tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, anh ta lạnh lùng nhĩn Trần Hạo, lấy quà của mình ra. Vừa khéo, cũng là một chiếc túi hàng hiệu màu đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiểu Nam, đây là quà tớ tặng cho cậu, Hermes. Hứa Nam vừa lấy chiếc túi này ra, lập tức, thu hút ánh mắt của Triệu Nhất Phàm và bạn cùng phòng xinh đẹp của cô ta. Hermes Fortlis, giá thị trường của chiếc túi này là 8.999 nhỉ? Ánh mắt nhìn về phía Hứa Nam của những người đẹp đó thay đổi ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này hào phóng quá đi, ngay cả nữ thần Triệu Nhất Phàm luôn lạnh lùng cũng không thể không nhìn Hứa Nam. Không đắt vậy đâu. Ba tớ và giám đốc chỉ nhánh Hermes thân nhau nên tớ mua với giá 7.999, người quen cả mà. Hứa Nam cười, hưởng thụ ánh mắt sùng bài của mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù bây giờ Mã Hiểu Nam tất ghét Hứa Nam nhưng không ai đánh người đang cười nên cô vẫn nhận. gocchuyenaudio.com Hermes Fortlis là dòng túi sách vừa mới được Hermes tung ra thị trường. Bán rất chạy ở Hồng Kông, Đài Loan, giá cả bên đó sẽ nằm trong khoảng 12.000. Triệu Nhất Phàm nhìn thoáng qua rồi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Nam nhớn mày. Người đẹp nhất Phàm, không ngờ cậu cũng nghiên cứu nhiều về hàng xa xỉ nhỉ. Triệu Nhất Phàm nhìn Hứa Nam cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười. Lúc trước tớ cũng muốn mua chiếc túi này nhưng giá cả hơi đắt. Hứa Nam vội nói. Người đẹp nhất Phàm, chờ đến khi sinh nhật cậu tớ sẽ tặng cho. Cậu mà 8.9.000. Chỉ là số tiền nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi, hơn nữa cửa hàng Hermes trước trường chúng ta đều là chỗ thân quen của tớ. Triệu Nhất Phàm im lặng không nói gì, chỉ hơi cười cười. Lúc trước cô ta không hề quen cậu bạn cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba này của Mã Hiểu Nam, chỉ nghe nói rằng. Hứa Nam là một công tử phóng đãng không ngờ lại là người hào phóng rộng rãi như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ấn tượng của Triệu Nhất Phàm về anh ta, cũng tốt hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, đám bạn ký túc xá trưởng của Trần Hạo cũng sôi nổi tặng quà. Tất nhiên không đắt và xa xỉ như Hứa Nam nhưng cũng 300-400. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo không biết nói thế nào, định sau khi xong việc rồi mới tặng Hermes cho Mã Hiểu Nam. Mà lúc này, Hứa Nam nhìn về phía chiếc bao ni lông đỏ thâm trong tay Trần Hạo chế giễu nói, ớ nói này Trần Hạo, ban nãy chúng tớ xin cậu cho chúng tớ được diện kiến món quà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu của cậu, bây giờ cậu cũng nên lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi chứ, nhìn bao của cậu vui mắt biết bao. Hứa Nam, cậu câm miệng cho tôi, Trần Hạo có tặng gì tôi cũng vui cài. Mã Hiểu Nam lại cảnh cáo Hứa Nam một lần nữa, nhưng Mã Hiểu Nam vẫn nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt mong chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo hơi hối hận. Lúc đó vì không kịp thời gian nên không đợi nửa tiếng đồng hồ kia, biết thế đã để nhân viên bán hàng gói chiếc túi này lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai ngờ được cứ ngỡ là một bữa gặp gỡ cực. Kỳ đơn giản nhưng tên khốn Hứa Nam này cũng đến. Hiểu Nam, tớ mua cho cậu một chiếc túi. Trần Hạo đứng lên, lột chiếc bao ni lông màu đỏ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Nhất Phàm nhíu mày, mà bạn cùng phòng của cô ta thì khinh thường. Người này, thật sự quá thô thiển, quá tầm thường, wow, chỉ là sau khi Trần Hạo lấy ra xong, Hứa Nam hét lên. Hermes, ha ha ha, Trần Hạo cũng tặng, Hermes nha. Đồ xa xỉ đó, Trần Hạo. Cậu nói nhanh đi, cậu mua chiếc túi này ở sạp nào vậy? Mắc lắm đúng không? Câu nói này của Hứa Nam làm các nữ sinh cười vang, Triệu Nhất Phàm khẽ lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn dĩ cô ta cho rằng mặc dù Trần Hạo nghèo nhưng là người thật thà, chất phác. Nếu làm bạn bè bình thường thì Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn có tư cách, gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ Triệu Nhất Phàm cực kỳ khinh thường Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chiếc túi Hermes ra mắt nhân dịp lễ kỷ niệm 200 năm thành lập. Trên thế giới chỉ có 200 chiếc, mỗi chiếc ít nhất 300.000 trở lên. Triệu Nhất Phàm nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Trên mạng cũng có bán loại fake mô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phỏng lại khoảng 150 đồng thôi, nhưng dù là người tầm thường thích hào nhoáng cũng sẽ không mua sách ra ngoài đâu. Đây là mặt hàng cao cấp xa xỉ, sách ra ngoài sẽ mất mặt lắm. Triệu Nhất Phàm cũng không khách sáo, nhìn thẳng vào Trần Hạo, người trước mặt. Này làm cô ta cảm thấy buồn nôn. Mã Hiểu Nam cho rằng Trần Hạo sẽ mua cho cô chút đồ chơi gì đó nhưng không ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh lại mua hàng fake cho cô. Nhưng Mã Hiểu Nam vẫn rất vui vẻ, nói. Trần Hạo, cho dù thế nào tớ vẫn cảm ơn. Cậu đã tặng quà cho tớ. Nhưng sau này cậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng tiêu tiền lung tung nữa, 150 đồng cũng nhiều mà. Trần Hạo khóc không ra nước mắt anh, muốn nói đây là hàng thật nhưng nhìn ánh mắt khinh thường của Triệu Nhất Phàm và bạn cùng phòng của cô ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán chừng mình có nói ra thì cũng không tin mà ngược lại còn khinh bí mình hơn. Lúc này, Triệu Nhất Phàm nhìn về phía Mã Hiểu Nam, nói. Hiểu Nam, từ lúc nào mà cậu lại quen một người không hề đáng tin cậy như vậy thế? Mã Hiểu Nam thấy Trần Hạo khó xử thì vội vã nói tránh. Được rồi, hôm nay là sinh nhật tớ mà, mọi người đều là bạn bè với nhau, nào. Nào, mình cạn ly đi. Triệu Nhất Phàm và bạn cùng phòng của cô ta đều chán ghét Trần Hạo, không hề đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn Hứa Nam thì đứng bên cạnh mía mai. Trần Hạo nhìn Mã Hiểu Nam đang bối rối vì bị kẹp giữa mình và bạn cùng phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên anh đứng lên, nói. Hiểu Nam, hôm nay tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng tớ bỗng nhớ ký túc xá còn chuyện nên tớ về trước nhề, mọi người chơi vui. Trần Hạo biết Minh là người thừa. Đứng dậy rời đi, Trần Hạo, cách chương.